người đẹp quyến rũ bộc lộ ý cười khiêu khích từ trong kính chiếu hậu trước xe phản chiếu đến. Anh lập tức nói, tương lai mình nhất định sẽ không cho vợ lái Ferrari, quá huênh hoang. Anh nói xong, sắc mặt đột nhiên ngưng động, đôi mắt dần chớp lóe, tay cầm chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga. Chiếc Audi xuyên thời gian, không gian với tốc độ vô địch thế giới lao thẳng về phía trước. Người đẹp quyến rũ cầm vô lăng, nhìn chiếc Audi phía trước vèo một tiếng, không thấy đâu nữa. Cô đột nhiên cười, biết tình hình giao thông phía trước, đạp chân ga với công suất 200 mã lực, bay về phía trước. Con đường giữa núi có một bánh xe lớn. Chiếc Audi Piper dẫn trước một lao nhanh như tia chớp đến bánh xe trước mặt. Chiếc Ferrari đỏ thẫm cũng theo sát chiếc Piper chạy thẳng đến, cuối cùng lại biến mất theo một con đường khác, muốn chặn ngang xe của chàng Hạo Nhiên. Hai tiếng động cơ nhanh chóng truyền đến, chàng Hạo Nhiên cầm chặt tay lái để cho chiếc Piper nhanh chóng vòng qua bánh xe lớn. Vừa muốn chạy về phía trước, lại phát hiện chiếc Ferrari kia đang từ hướng đối diện lao tới. Anh khẽ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên cười, trong nháy mắt đạp chân ga để cho chiếc Piper ầm một tiếng mở cốp. Một ánh lửa màu lam phun thẳng, lấy tốc độ cả 100 km/h của tàu tốc hành xuyên không xông thẳng về phía trước. Người đẹp quyến rũ cầm chặt tay lái, có chút bị hù dọa, lập tức xoay tay lái để cho xe sát vào lề đường. Một trận ánh sáng trắng vèo một tiếng từ thân xe đi qua. Lúc cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, tiếng động cơ kia đã ở dưới chân núi. Người đàn ông này nếu không phải là tay đua thì lá gan của anh thật sự còn lớn hơn trời. Cô chợt một tiếng, cảm thấy thú vị, nở nụ cười, thậm chí nhắm mắt lại hồi tưởng lúc vừa gặp chàng Hạo Nhiên. Tim đập mạnh, có chút hít thở không thông, cảm giác thật tuyệt vời. Tại biệt thự Đường Khả Hinh, 10 giờ còn có một cuộc họp quan trọng cần tham dự. Cô nhanh chóng mặc đồng phục đen của bộ phận rượu, vừa kéo lê giày cao gót, ôm tài liệu ra khỏi phòng. Lúc đang muốn xuống lầu, nhìn cửa phòng thầy vẫn đóng như cũ, cô liền trầm mặc đến trước cửa, vươn tay gõ, dịu dàng nói, thầy, con đến khách sạn trước vì có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Người đừng nóng giận, con nhất định sẽ làm thần tốt để chuộc tội, làm cho người vui vẻ. Cô nói xong, lập tức ôm tài liệu muốn đi xuống lầu. Nghĩ đến điều gì đó, lại đến trước cửa phòng thầy, dịu dàng nói, ở Trung Quốc có một câu chuyện xưa cực kỳ cảm động. Một ông lão vừa câm vừa điếc đi nhặt ve chai. Một ngày nào đó, ở trên đường nhặt một được một đứa bé. Ông ấy vì đứa bé này mà từ bỏ người vợ làm bạn cả đời với mình, khổ tâm nuôi nấng đứa bé trưởng thành. Ông lão vừa câm vừa điếc, vừa tận mắt thấy cô bé mà mình nuôi dưỡng lớn lên từng ngày. Vì ông ấy đã không nói được, cho nên không có cách nào bảo cô bé kêu mình một tiếng cha. Vì Tát lạnh lùng ngồi trước bàn sách, chăm chú nhìn quyển bách khoa toàn thư hầm rượu trước mặt, lật từng tờ một. Đường Khả Hinh chống bên cạnh cửa, nhớ lại thầy khổ tâm dạy bảo, cùng với câu nói của thầy lúc mình mất trí nhớ. Cô chân thành nói, câu chuyện xưa này đến cuối cùng lại thành một bi kịch. Cô gái ấy có thể nói, nhưng vì là một ngôi sao lớn, lại không dám thừa nhận người cha vừa câm vừa điếc làm nghề nhặt ve chai này. Cho đến khi người cha hấp hối trên giường bệnh, cô ấy mới hối hận, nhưng không kịp nữa. Còn cực kỳ may mắn vì khi còn sống có hai người cha, một là cha con, một là người. Lúc người dạy con về rượu đỏ, cho tới bây giờ đều là kiên trì, đưa vào những tâm nguyện của cuộc đời, hết lòng tận tâm dạy bảo, để cho con hiểu được rượu là máu của cuộc sống, càng làm cho con hiểu được cuộc sống chính là cảm ơn. Con từng chờ mong cuộc sống tương lai hạnh phúc bên giáo đường. Đúng là cả đời này, con có lẽ không có cách nào để người cha sinh mình đưa con một đoạn đường. Lúc đó con thực sự hy vọng thầy có thể dắt tay con đưa con một đoạn đường đó. Khi đó con nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi vì tinh thần của người làm cho thế giới của con phồn hoa rực rỡ hơn. Vì Tát dừng động tác trong tay, hơi quay mặt. Đôi mắt của Đường Khả Hinh thông suốt, lại nghẹn ngào nói, người con mất trí nhớ, chuyện thứ nhất lại quên đi người quan trọng nhất, xin tha thứ cho con. Cái hộp kia thực sự là thứ quý giá nhất trong cuộc sống của con thật vô cùng may mắn vì bên trong đó có thầy. Nếu như người không ghét bỏ, xin cho học trò cả đời này chăm sóc cho người. Vì Tát nghe những lời này đôi mắt chợt lóe. Con đi trước, sau này con tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì để cho người không vui nữa, cũng tuyệt đối không trộm rượu và đập vỡ những món đồ cổ của người. Hơn nữa còn biết rằng những thứ này đều là của hồi môn của con. Cô vừa nói xong đã nhanh chóng xuống lầu. Vi Tát gặp mạnh quyển bách khoa toàn thư về rượu lại, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, lại bộc lộ sự tức giận. Đường Khả Hinh vừa lau nước mắt trên mặt, vừa cười đi ra khỏi phòng, vội vàng muốn xuống xe, lại nghe tiếng gọi Tào Nhã mà quyến rũ, kéo dài một tiếng. Cô sửng sốt quay đầu, nhìn về phía cô gái hàng xóm gợi cảm vừa rồi, chăm chú ngắm nhìn Trang Hạo Nhiên, xinh đẹp từ trong chiếc Ferrari đi tới. Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn bộc lộ chút lịch sự, cười đáp. Hai. Người đẹp quyến rũ lại bước tiếp đôi chân dài gợi cảm ra khỏi xe, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười. Thật xin lỗi làm phiền cô, có chuyện muốn cô chỉ bảo một chút. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ mỉm cười. Mời cô. Tôi vừa từ Mỹ trở về, tôi tên là Jenny. Jenny mỉm cười, vươn tay về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn cô, mỉm cười vươn tay, cùng nhau bắt tay nói, xin chào. Jenny liếc mắt, nhìn Đường Khả Hinh, cảm thấy cô cùng người đàn ông hoàn mỹ vừa rồi không hề xứng, liền không chút kiêng dè nói. Bản thân tôi sống ở nước ngoài, gặp qua không ít đàn ông Trung Quốc và phương Tây ưu tú. Nhưng vừa rồi, từ nhà cô đi ra một người đàn ông lái chiếc Pipe, là người đàn ông phương Đông, hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp qua. Tôi muốn xin hỏi một chút, anh ấy là con nhà ai, hay là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nào? Được Khả Hinh khẽ chớp mắt, trong đầu lập tức nhớ tới Trang Hạo Nhiên, tối hôm qua cùng phụ nữ khác, kề sát nhau cuồng nhiệt nhảy múa, sắc mặt bộc lộ, ý cười hung ác. Nhớ lại cái tên kia đi đến đâu là rước lấy đào hoa đến đó, một nữ phóng viên anh ta liền hù dọa thành như vậy. Giờ lại đến một người phụ nữ, anh ta không phải là muốn mình làm bạn gái cả đời hay sao? Nghĩ tới đây, cô lập tức nhìn cô gái kia cười nói, anh ấy là tổng giám đốc Tưởng của tập đoàn Á Châu chúng tôi. Đôi mắt của Jenny sáng lên, nhìn Đường Khả Hinh, lập tức cảm thấy cái tên này vô cùng quyết đoán. Có đẹp trai không? Có hấp dẫn không? Đường Khả Hinh nhìn Jenny, đột nhiên bộc lộ vẻ bất đắc dĩ, tươi cười nói, tổng giám đốc của chúng tôi nhất định được phụ nữ chào đón, nhưng mà anh ấy lúc ở khách sạn có tiếng là lạnh lùng, bình thường không dễ gặp người khác, cho nên cô muốn gặp anh ấy thì có thể có chút khó khăn đấy. Jenny chỉ Tào Nhã mỉm cười nhìn cô, hẹn gặp lại, chúc cô thành công. Đường Khả Hinh nói xong, vẻ mặt bộc lộ ý cười kín đáo, ngồi vào ghế xe màu đen của mình, chậm rãi đóng cửa, nhìn tài xế nói, lái xe đi, về khách sạn. Tài xế nghe xong cũng gật đầu, lập tức đạp số, lái xe rời khỏi. Đường Khả Hinh dựa vào ghế sau, cảm giác xe rời khỏi cửa nhà một khoảng xa, cô mới xoay người, nhìn về phía Jenny bên ngoài cửa sổ xe. Cô vẫn đứng tại chỗ, quyến rũ động lòng người như vậy. Hay, cô có bản lĩnh, liền theo tới tập đoàn Á Châu đi, tìm tổng giám đốc Tưởng đi. Tìm được, liền tính là cô thắng. Cùng tôi tranh giành đàn ông à? Hay. Cô lập tức cầm tài liệu, che mặt cười đắc ý. Jenny vẫn đứng trên đường, vẻ mặt mỉm cười giơ điện thoại, trực tiếp ấn số điện thoại của phủ tổng thống Pháp, dịu dàng nói, thay tôi báo cáo tới văn phòng anh họ, nói với anh ấy, xế chiều hôm nay tôi muốn lên đường đến khách sạn Á Châu. Chương 748, hẹn gặp. Tại tập đoàn Á Châu, 10 giờ sẽ có một cuộc họp trong quan trọng diễn ra. 9 giờ 50 phút, Trang Hạo Nhiên lái Audi dừng trước cửa đại sảnh khách sạn, nhanh chóng xuống xe, vội vã bước nhanh đến phòng họp. Phòng họp lầu 3, hành lang thật dài. Tưởng Thiên Lỗi vừa dẫn đoàn nhân viên cấp cao của tập đoàn Á Châu trò chuyện về những tiến triển mới nhất của khách sạn dưới nước. Nhìn thấy cửa thang máy phía trước mở ra, Trang Hạo Nhiên vừa chống tay trên eo, vừa nhanh chóng đi tới, mặt anh cứng lại, bộc lộ thái độ vui vẻ khi gặp người khác gặp nạn, mỉm cười đi qua nói. À, Trang Hạo Nhiên chưa bao giờ đến chế, hôm nay bị đau thắt lưng sao? Tổng giám đốc Trang. Nhân viên cấp cao nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong nháy mắt khom lưng cúi xuống, tôn kính chào. Trang Hạo Nhiên giơ tay, khuôn mặt đau khổ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười nói, anh cũng là đàn ông, đừng có lấy thắt lưng đàn ông ra mà giễu cợt.